Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1246, tối hôm qua không ngủ ngon sao? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Kỳ Mộ Phi thực vân đạm, Thực Phong khinh trả lời. Không phải em trẹo chân sao? Đau như vậy còn đi đường được ư, nam tiểu tố. Cô đột nhiên rất muốn cắn rứt đầu lưỡi của mình. Chính mình nói dối. Quỳ cũng phải diễn tiếp cho tôi. Em, AP, CT, em, AP, LT, Kỳ Mộ Phi đặt nam tiểu tố lên ghế phụ xe thể thao. Cũng theo sát lên xe, quay đầu, nhìn tư thế ngồi đến thẳng tắp của nam tiểu tố. Tựa như học sinh tiểu học đi học, mắt nhìn thẳng, cực kỳ nghiêm túc, Kỳ Mộ Phi không nhịn được cười khẽ. Hỏi, thức dậy sớm như vậy, tối hôm qua không ngủ ngon sao? Nam tiểu tố, không có, đôi mắt nam tiểu tố vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ. Ngủ rất ngon, Kỳ Mộ Phi khẽ gật đầu. Tiếp tục hỏi, vậy sao bọng mắt đã hận không thể muốn rớt đến trên mặt đất rồi hả? Khóe môi nam tiểu tố run rẩy một cái thật sâu. Nội tâm rít gào lần thứ 800. Dựa vào, nếu không phải bởi vì anh, chị đây đến nỗi mất ngủ hơn nửa đêm. Lại nằm mơ từ nửa đêm về sáng sao? Có thể ngủ an ổn mới là kỳ quái. Nam tiểu tố hô hấp một hơi thật sâu. Sau đó mặt không đỏ tâm không nhảy phun ra một câu. Đó không phải bọc mắt, là tầm ngủ, Kỳ Mộ Phi, cách chương.